Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, lúc này thiên đã toàn đen, không sai biệt lắm 8 giờ nữa, Cố Khâm từ giữa ngọ vội đến bây giờ, Cố Khâm này một chuyến nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật bằng không, kia bố âm sát trận nhân tu vì hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm. Vừa mới tiến vào luyện tinh hóa khí lúc đầu, hỏa âm phù cũng là thấp kém nhất phù chú, bằng không nếu là trung cấp cùng cao cấp phù chú, không cần người chết trên người đồ vật là có thể tụ thành âm khí. Hai người nói là tu vi tương đương, nhưng Cố Khâm vẫn là càng tốt hơn, nàng có thiên nhãn, tu luyện lên so người khác dễ dàng. Càng là kiếp trước hơn 20 năm kinh nghiệm, cho dù là luyện tinh hóa khí lúc đầu lại đã cùng người khác hậu kỳ tương đương. Bất quá mặc kệ là phá trận vẫn là bày trận, tiêu hao đều là tự thân nguyên khí. Bày trận càng là không dễ, yêu cầu phối hợp cựu cung bát quái. Cựu cung bát quái nói đơn giản điểm chính là bài cục giàn giáo cùng trận địa. Phương diện này bao hàm quá nhiều. Huyền học lại nói tiếp có 5 thuật, chính là này trong đó bao hàm lại là ngàn ngàn vạn vạn, gắt gao tương liên. Huống hồ này trận cùng phong thủy trận lại hơi chút có chút bất đồng. Tưởng nghe lại nhịn không được nói, Cố cô nương, vạn nhất người nọ lại tới công trường thượng bày trận làm sao bây giờ? Cố Khâm lúc này thực khẳng định, hắn liền tính ra cũng không dám lại bố sát trận này. Lại nói tiếp chính là hai cái thuật sĩ chi gian đấu pháp, người nọ sử dụng âm độc phương pháp, chính mình phá hắn trận, hắn khẳng định sẽ bị thương. Huống hồ liền tính không bị thương, tưởng tại đây tụ linh trận trung hạ âm sát trận cũng muốn ước lượng ước lượng. Tưởng ra ba cái hiện tại đều có điểm chấn động. Lại nói tiếp phía trước bọn họ tới công trường thượng đều cảm thấy âm lãnh, hiện tại cảm thấy thoải mái nhiều, cái loại này âm lãnh hơi thở không có. Cố Không nói, báo đáp lời nói, 200 vạn, các ngươi có thể chờ 20 ngày sau ở phó cho ta, đến lúc đó ta làm tạp sẽ đem số thẻ cho các ngươi, nàng có thân phận chứng. Nhưng là vẫn luôn không làm thẻ ngân hàng, muốn 200 vạn, tính thiếu, hiện tại không danh khí, hết thảy từ đầu bắt đầu. Tưởng nghe không khách khí, cảm ơn Cố cô nương tin tưởng chúng ta, 20 ngày sau, chúng ta khẳng định sẽ phó cấp Cố cô nương báo đáp. Cố cô nương hiện tại là trở về căn cứ vẫn là đi nơi nào? Nếu không đi trước ăn cơm. Cố Khâm nhìn nhìn sắc trời, ta trên người còn có chút đồ vật yêu cầu lên núi đi chôn lên, chờ lúc sau lại hồi căn cứ đi. Tưởng nghe nhanh chóng quyết định, ta đây bồi Cố cô nương, chờ ngươi xuống núi ăn cơm ở đưa ngươi hồi căn cứ. Tưởng Thừa cũng đi theo nói, ta cũng tại đây chờ. Cuối cùng Tưởng Ba đi về trước. Tưởng Ba rời đi thời điểm, Cố Khâm bỗng nhiên nói, Tưởng lão bản, ngươi nếu là có nhận thức địa ốc khai phá thương yêu cầu ta hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Tưởng Ba nga nga hai tiếng, đối Cố Khâm thái độ xưng được với sợ hãi. Tưởng Ba rời đi sau, Cố Khâm đi ngày thường tu luyện địa phương đem hắc giấy đồ vật phân biệt chôn lên. Nơi này là nàng ở Đại Sơn chúng tuyển một khối cát địa. Như vậy việc này xem như hoàn toàn giải quyết. Chờ xuống núi sau đã 10 giờ nhiều, ba người đi ăn đồ vật, liền đưa Cố Khâm trở về căn cứ. Tưởng nghe cùng Tưởng Thừa hôm nay một ngày thật là mở rộng tầm mắt. Trên đường trở về, Tưởng Thừa nhịn không được não trừ hỏi, tỷ, ngươi nói Cố cô nương không sợ chúng ta quỵt nợ sao? Ngươi xuẩn a. Tưởng nghe lại tưởng tấu cái này đệ đệ, y ngươi hôm nay chứng kiến, ngươi dám quỵt nợ sao? Tưởng Thừa trầm mặc, Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Khâm lại khôi phục huấn luyện. Bất quá Dương huấn luyện viên tựa hồ có chút nhằm vào nàng. Nói nàng ngày hôm qua xin nghỉ, hôm nay muốn đem ngày hôm qua huấn luyện cụm cấp bổ thượng. Các bạn học hiện tại phần lớn không quen biết, cũng có trước kia cùng giáo học sinh. Có người vui sướng khi người gặp họa, có nhân vi Cố Khâm bất bình. Lâm Hân Hân chính là cái kia bất bình. Cố Khâm ngăn đón nàng, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói: đừng cùng huấn luyện viên chính diện xung đột. Điểm này huấn luyện với ta mà nói không có gì. Lâm Hân Hân vẫn là căm giận nhiên. Cuối cùng rốt cuộc nghe xong Cố Khâm nói: không cùng huấn luyện viên chính diện khởi xung đột. Cho nên trường sở hữu đồng học đều nghỉ ngơi thời điểm Cố Khâm còn ở huấn luyện. Đến buổi chiều mau lúc ăn cơm chiều mới chạy xong rồi 10 cây em quần áo nhẹ việt dã. Dương huấn luyện viên cũng vẫn luôn đi theo ở. Thấy nàng chạy xong 10 cây em sắc mặt đều không thay đổi. Ám đạo, thật là cái hạt giống tốt. Đáng tiếc hạt giống tốt lý tưởng không ở tham quân thượng. Cố Khâm đoán trước đích xác không sai. Ngày hôm qua mới vừa phá trận pháp, Đại Sơn Thị một khu nhà cao lầu đỉnh tầng trong phòng một nữ tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt nữ tử liền biết chính mình trận pháp bị người phá rớt. Nàng vội ngồi xếp bằng ngồi xong, lòng bàn tay chiều thượng đặt đầu gối phía trên, ngón tay bấm tay niệm thần chú. Lúc này mới ổn định tâm thần. Hai cái giờ sau, nữ tử mới chậm rãi mở mắt, sắc mặt vẫn là có chút trắng bệch. Này nữ tử dung mạo thực mỹ, tuổi lại là có chút nhìn không ra tới bộ dáng. Một đầu màu đỏ sậm đại tóc quăn, khuôn mặt trắng nõn, đỏ tươi môi, ăn mặc một thân màu đen váy dài, khí chất có chút âm u. Xem khuôn mặt cảm thấy có hơn 30 tuổi bộ dáng. Ánh mắt lại có vẻ thực lão luyện. Nữ tử có chút kinh sợ. Tới Đại Sơn thời điểm nàng đều điều tra rất rõ ràng. Đại Sơn không có gì thuật sĩ cao nhân. Nhưng vì cái gì có người có thể phá nàng trận pháp. Nữ tử đi đến đầu giường gọi điện thoại. Thực nhanh có cái mang theo đôi mắt trung niên nam tử tiến vào. Ăn mặc âu phục, có chút phúc hậu, đôi mắt nho nhỏ, lông mày lại rất nùng. Vừa tiến đến liền nói: không biết Yến tiểu thư có cái gì phân phó. Nữ tử đi đến rơi xuống đất cửa sổ lớn nhìn bên ngoài đèn rực rỡ mới lên. Ngựa xe như nước, trận pháp bị phá khai. Ngươi đi cha cha là nơi nào xảy ra vấn đề. Trung niên nam tử lăng hạ. Cái gì? Yến tiểu thư bố trận sao có thể có người phá khai? Nữ tử quay đầu lại nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Ngươi nghi ngờ ta nói, ta cho ngươi đi cha, ngươi liền chạy nhanh đi cha. Đại Sơn có cao nhân, hắn nếu là nguyện ý can thiệp chuyện này, ngươi tưởng lũng đoạn Đại Sơn địa ốc nghiệp mục đích cũng liền không đạt được. Hắn muốn thật sự can thiệp liền không biện pháp khác sao? Nam nhân cũng có chút nóng nảy. Này Yến tiểu thư là đại ca giới thiệu cho hắn, nói là vị cao nhân, chỉ biết là kêu Yến Trinh, mặt khác tin tức một mực không biết. Đại ca, chính là bởi vì này Yến tiểu thư bò lên trên chính mình muốn vị trí, sau lại đem Yến tiểu thư giới thiệu cho hắn nhận thức. Lại nói tiếp hắn cũng là một tháng trước mới nhận thức Yến tiểu thư. Hắn cùng đại ca bất đồng, hắn đối tiền tài dục vọng khá lớn. Nguyên bản ở Đại Sơn thị hỗn cũng coi như không tồi, còn là không hài lòng, muốn càng nhiều. Bước đầu tiên tự nhiên là từ địa ốc bắt đầu. Cái này ngành sản xuất là nhất kiếm tiền. Nếu có thể lũng đoạn Đại Sơn thị địa ốc nghiệp, tăng thêm lợi dụng, hắn ở Đại Sơn thị vị trí liền không người dao động. Nguyên bản đều hảo hảo, Yến tiểu thư nửa tháng trước liền bắt đầu giúp hắn, cũng đích xác giống như hai người đoán trước giống nhau. Sở hữu địa ốc thương đều bắt đầu xảy ra chuyện, chỉ còn chờ Thu Võng là đến nơi. Nơi nào nghĩ vậy, đột nhiên liền toát ra một cái cao nhân rồi. Muốn thực sự có cao nhân liền không biện pháp khác. Ngươi đi trước cha xem xét rốt cuộc là nào một nhà ra vấn đề, Yến Trinh nói. Trung niên nam tử ra phòng, lập tức làm người đi cha xét là chuyện như thế nào. Tưởng ra người ngày hôm sau khiến cho công nhân nhóm hồi công trường thượng thủ công. Bất quá vẫn là có một nửa công nhân không chịu tới. Nói này công trường tà môn thực, sợ ra ngoài ý muốn. Tưởng kiến quốc không cưỡng cầu, trước làm những người này người tiếp tục đẩy nhanh tốc độ trình. Những người này kỳ thật cũng rất lo lắng, nhưng tưởng lão bản người không tồi, cũng không sẽ khất nợ công trình khoản tiền. Xảy ra chuyện gì đối bọn họ đều thực chiếu cố, bọn họ cũng giảng nghĩa khí. Trong lòng sợ vẫn là tới công trường thượng. Kết quả một ngày xuống dưới phát hiện chuyện gì cũng chưa ra. Làm một ngày công, tinh thần đều còn khá tốt. Việc này cấp tưởng thừa lực rung động rất đại. Xem công nhân thật sự chuyện gì cũng chưa ra. Lập tức liền ở trên mạng kia thiệp xin lỗi. Lão Triệu gia nhại con thực mau trở về phục. Hiện tại biết ta muội tử lợi hại đi. Tưởng thừa châm chọc mỉa mai. Thôi bỏ đi, còn cùng nhân gia phàn thượng quan hệ có phải hay không? Lão Triệu ra nhại con nửa ngày không hồi phục. Tưởng thừa tắt đi thiệp mở ra trò chơi giao diện. Do dự nửa ngày vẫn là tắt đi trò chơi. Chạy tới xem kinh tế học thư tịch. Qua 2-3 thiên, mặt khác một nửa người cũng biết công trường thượng không xảy ra việc gì. Có người tưởng trở về. Tưởng kiến quốc không ngăn đón, đều làm người đã trở lại. Bởi vì như thế, công nhân nhóm đều rất cảm kích tưởng lão bản. Thủ công càng thêm ra sức, mang mắt kính trung niên nam tử cũng thực mau đã điều tra xong là chuyện như thế nào. Hắn ở mỗi nhà đều ân bài người, tưởng ra công trường thượng cũng ân bài người, không ra một ngày thời gian. Trung niên nam tử liền biết là tưởng gia xảy ra vấn đề. Mấy ngày hôm trước tưởng gia công trường thượng liền thường xuyên xảy ra chuyện. Đương nhiên là Yến tiểu thư công lao. Chính là hôm trước, tưởng gia đại tiểu thư mang theo cá nhân tới. Sau lại sự tình này tuyến người liền không rõ ràng lắm. Bởi vì tưởng tiểu thư làm cho bọn họ đều rời đi. Hắn liền tưởng tiểu thư mang đến chính là người nào cũng chưa thấy rõ ràng. Chỉ biết là cái đầu nho nhỏ. Trung niên nam tử thực mau đem tin tức nói cho Yến Trinh. Hai người đi tưởng ra công trường thượng nhìn nhìn. Yến Trinh mang theo la bàn. Vừa đến công trường thượng, thấy la bàn thượng sai sử mặt mũi trắng bệch. Tưởng ra liền tính, có cao nhân che chở. Ngươi ăn không hết bọn họ. Việc này cũng dừng ở đây. La bàn chỉ thị nơi này hảo nồng đậm linh khí. Này cái gì cao nhân? Thật lớn bút tích. Vì mau chóng khôi phục công trường thượng âm dương chi khí thế nhưng thiết tụ linh trận. Nàng căn bản đấu không lại người này. Tuy rằng có chút tiếc nuối. Trung niên nam tử cũng biết là không có biện pháp sự tình. Gật gật đầu, đều nghe Yến tiểu thư. Yến tiểu thư, chúng ta đây là trở về vẫn là nữ nhi của ta trái tim. Yến tiểu thư tính toán như thế nào lộng? Phía trước nguyên bản có cái tiểu cô nương cùng nữ nhi của ta nhóm máu xứng đôi, đều thượng thủ thuật đài. Không nghĩ tới kia tiểu cô nương cơ linh bị nàng trốn thoát, còn đem bệnh viện cấp tố cáo. Là hiện tại động thủ vẫn là Yến Trinh trở về la bàn. Việc này trước phóng phóng đi. Ta bị thương, tạm thời không thể ở động thuật pháp. Phía trước cho ngươi nữ nhi dùng thuật pháp bảo vệ mệnh, sống lâu nửa năm không thành vấn đề. Việc này không vội, kia thật là cảm ơn Yến tiểu thư. Này trung niên nam tử là Tô Linh Ngọc phụ thân Tô Quảng Trí, cố không tự nhiên, không biết việc này. Nàng còn ở nỗ lực quân huấn, lúc này đều 8 tháng 28 hào, quân huấn thứ 8 thiên, bắt đầu phụ trọng việt dã. Các bạn học đều là kêu khổ không ngừng. Mấy ngày nay sự tình cấp tưởng kiến quốc chấn động rất đại. Nguyên lai trên thế giới thực sự có loại này cao nhân. Liền tình hắn không tin cái này hiện tại đều phải tin. Rốt cuộc tận mắt nhìn thấy cho người ta lực rung động quá lớn. Hắn tính toán đem Cố Khâm giới thiệu cho một cái lão hữu. Tưởng kiến quốc ở Đại Sơn cũng có mấy cái quan hệ cá nhân người rất tốt. Trong đó một người cũng là ở Đại Sơn địa ốc nghiệp. Hai người sinh ý không có gì xung đột. Hắn làm chính là nhà ở loại hình. Lão hiệu làm chính là đại hình thương trường cùng khách sạn giải trí loại hình. Mấy ngày này cũng là thường xuyên ra vấn đề. Hết chương.